Chương 1004, Kiếm Đế Chi Tư, Trung. Vu Hồn Phiên Thiên Trận lực lượng không hiểu bị rút ra một bộ điểm, dẫn đến Đại Vu Tùy Tùng uy lực công kích đại giảm, cùng Phong Lão Đầu va chạm dưới, vẹn vẹn đem đối phương đập bay ra ngoài. Ha ha ha, đây chính là ngươi sát chiêu sao? Hù trẻ con không sai biệt lắm. Phong Lão Đầu cười lớn, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Đến một bước này, song phương đều là lưỡi lê gặp đỏ, hắn chỉ hận thực lực mình quá thấp, không năng thủ lưỡi đao đối phương, vì Thạch Ca Nhi ra một hơi giết ngươi đầy đủ. Đại Vu Tùy Tùng không chịu yếu thế, nhưng trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Bởi vì làm đại trận lực lượng, rõ ràng là bị cửa đá dẫn dắt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn điên cuồng thôi động thật vất vả ngưng luyện ra Vu Tổ chi huyết, mong đợi lạ về lực lượng, nhưng cửa đá một chỗ khác hấp lực mạnh hơn, chiến trận chi lực không bị khống chế địa sói mò lấy. Phanh phanh phanh. Phong Lão Đầu càng chiến càng mạnh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra không đúng. Nhao nhao lần theo lực lượng sói mòn phương hướng nhìn lại, nơi đó tạo thành một vòng quang diễm sổ ANO cờ, vư A lu cờ ở vào Vu Hậu Thần Điện lối vào. Có người thứ hai Vu Tùy Tùng kêu to. Mặc dù hiện trường kịch đấu âm thanh không ngừng, nhưng quần hùng thai mắt kinh người, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá bọn hắn, càng không nói đến vẫn là tiếng bước chân, chỉ hơn hết bởi vì trận pháp chi lực che đậy, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Vu Hậu Thần Điện chưa từng ngoại nhân, tất cả Vu Thiên Vệ vậy đều vọt tới ngoài điện, như vậy là ai một sợi điện quang đồng thời tránh vào tứ đại Vu Tùy Tùng trong đầu. Tiếng bước chân tới gần, rõ ràng vang vọng ở bên tai, đám người rốt cục thấy rõ từ quang diễm sổ ANO cờ bên trong đi ra người, từng cái ngây ra như phỗng. Lại là hắn kỳ lân thứ 6 Vu Tùy Tùng từng đợt tạm tâm bên trong, hiện trường đám người sắc mặt quái dị. Bởi vì Phong Lão Đầu cùng Nhan Chân Linh cấu kết, lại vì kỳ lân thân hãm hiểm cảnh, với lại nghe một chút đỉnh cấp thế lực môn nhân nói, sớm tại Yên Vũ Tiểu Thành lúc, kỳ lân liền cùng Nhan gia giao tình không cạn, còn vì Nhan Ngọc sai lực chiến chúng thiên tài. Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn, kỳ lân cũng là thiên ngoại tà ma. Nay tế hắn từ sau cửa đá đi ra, nên đón hắn sẽ không còn là Vu Hậu Thần Điện cảm kích cùng tôn sùng. Tương phản, làm nhân vật hiểm nghi, hắn đem sẽ bị giam thẩm phán. Thẳng đến chân tướng điều tra rõ ngày đó. Kỳ lân, người đi ra làm gì a? Lui về. Thứ ba Vu Tùy Tùng há miệng quát lớn, đưa tay tật đập mà ra, trường ảnh rào rạn, che đậy Thạch Tiểu Nhạc chỗ bốn phương tám hướng. Một trường này hắn vận dụng năm thành công lực, đủ để trọng thương bình thường thiên cảnh võ đế. Đối phó Thạch Tiểu Nhạc, đương nhiên không cần như thế, nhưng thứ ba Vu Tùy Tùng là cố ý làm cho Phong Lão Đầu nhìn, nói không chừng có thể ảnh hưởng đối phương. Ngươi nói lui liền lui, ngươi thì tính là cái gì? Trưởng ảnh tới người, Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, bị rút ra chiến trận chi lực ngưng tụ thành tường ánh sáng, ngăn che ở trước người hắn. Bang khí kình tản mạn khắp nơi, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, không hư hại mảy may. Cái gì tờ hờ ơ tờ la hắn, hắn vợ ơ y ma có thể khống chế Vu Hồn Phiên Thiên Trận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện trường nghẹn ngào một lát, sau đó vang lên các loại kinh hô. Ở đây ai vậy không phải người ngu? Từ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện bắt đầu, liền có người nhìn ra mánh khóe, nhưng vẫn không thể tin được. Người nào không biết, Vu Hồn Phiên Thiên Trận, lịch đại chỉ có Đại Vu Tùy Tùng một người có thể thấy rõ, khống chế, liền tứ Đại Vu Tùy Tùng đều không được. Nhưng mới rồi một màn, sống sờ sờ phá vỡ cái này lệ cũ. Thứ ba Vu Tùy Tùng sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao không có ngờ vực vô căn cứ, nhưng chung quy ôm may mắn tâm lý, chẳng lẽ... Đây là kỳ lân tại cửa đá về sau đạt được cơ duyên những người khác toàn bộ ngộ. Mắt thấy Phong Lão Đầu muốn bị chế phục, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, biến mất đã lâu kỳ lân xuất hiện, cũng nắm giữ Vu Hậu Thần Điện trận pháp, càng quỷ dị là, lực độ trường khống, tựa hồ so Đại Vu Tùy Tùng còn mạnh hơn một chút. Cục diện pha y trang hội xuất hiện biến hóa kỳ lân, ngươi cùng thiên ngoại tà ma cấu kết, dụng ý khó dò, ăn cây táo rào cây sung, hiện tại càng là mắt không tôn thượng. Lão phu muốn lấy Vu Hậu danh nghĩa trừng trị ngươi, quỳ xuống. Đại Vu Tùy Tùng đồng dạng chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc đối với trận pháp khống chế, hơn hết nghĩ lại liền hiểu. Đối phương đồng dạng ngưng luyện Vu Tổ chi huyết, với lại độ tinh khiết chỉ hội cao hơn chính mình, có lẽ là tại cửa đá về sau đạt được Vu Hồn Phiên Thiên Trận đồ giải a, hơn hết coi như thế, đối phương cũng không đáng để lo. Trong lòng lạnh cười, Đại Vu Tùy Tùng ngang nhiên thúc giục Vu Tâm Nhiếp Diệt Đại Pháp. Một cỗ chỉ có Phong Lão Đầu có thể cảm nhận được huyền ảo tinh thần lực, đồng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dẫn động.

cái này sẽ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Nhưng hắn không có một chút do dự. Nên dừng tay là ngươi. Giữa không trung, một đạo khác quyền mang cản lại trường ảnh, va chạm phía dưới, Thao Thiên Dư Ba cuốn lên tứ phương, hai người thanh âm cho tới giờ khắc này mới vang lên, lại lập tức bao phủ tại tiếng vang bên trong. Ngăn cản người là Tông Miếu một vị khác khô gầy trung niên, hắn tên Mẫn Vân Thiên, chính là Mẫn Vân Thư tộc đệ, tại Tông Miếu cao thủ bên trong đủ để bài danh 5 vị trí đầu. Như thế một trí hoãn, áo trắng trung niên roi ảnh thuận lợi đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, cuồng bạo sắc bén khí kình như là một mặt chiếu rọi thương sinh đao, không có gì không chạm, không có gì không giết. Đây chính là không biết lượng sức hậu quả, đáng đời. Thứ ba Vu Tùy Tùng ngực chập trùng, thoải mái khó tả xem lấy một màn này. Hắn không tin ngắn ngủi đại thời gian nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể lại lên một tầng nữa, tiếp được cái này cường đại một chiêu. Kỳ Lân, ngươi cho rằng cầm chắc lấy chúng ta à, ngu xuẩn. Thứ hai Vu Tùy Tùng, thứ tư Vu Tùy Tùng đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Còn có cái khác Vu Thiên Vệ nhóm, càng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì ngoại trừ áo trắng trung niên, còn có mặt khác Tông Miếu cao thủ tùy thời lấy lợi, chuẩn bị xuất kích. Như thế trận thế giới, Kỳ Lân coi như có được ba đầu sáu tay cũng muốn chết. Ngoại trừ chết, không có thứ hai con đường. Ai thương hắn, ta muốn ai đền mạng đây là Phong lão đầu hô to âm thanh, cấp bách mà lo nghĩ. Nhưng mặc dù Vu Hồn Phiên Thiên trận uy lực thiếu một hơn phân nửa, vẫn như cũ không phải hắn chỗ có thể đột phá. Khí kình tiếp cận, toàn trường chấn định nhất người ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc. Trung điệp roi ảnh tại hắn điểm sơn trong hai con ngươi giao hội, pha cờ hoa ra vô số đường cong, cuối cùng, những đường cong này biến thành duy nhất một căn. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.